Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 3, Sơn Dân. 2. Vương Thủ Điền lạnh nhạt nói, không sao cả, gặp Vương Thủ Điền thần thái nhàn nhã, đã tính trước, Hạ Trọng đành phải đè xuống trong lòng bất an. Ánh mắt tiếp tục khóa chặt tại Sơn Môn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, qua một khắc thời gian. Sơn thôn đại môn bị chậm rãi bị đẩy ra, một đám người từ bên trong ra nghênh đón, đi ở trước nhất, ngoại trừ Hà Thất, còn có một người, người này thân hình khôi ngô, bước đi rất rộng, một mặt nồng đậm râu ria, một thân vải thô quần áo, lộ ra nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức, ở phía sau, còn có một đám quần áo phục sức tạp nham sơn dân. Nhưng cũng từng tái đều có dũng mãnh thiện chiến khí thế. Chỉ là nhìn lướt qua, Vương Thủ Điền trong lòng hơi động. Quả nhiên, Lý Thừa Nghiệp có thể tiếp nhận những này sơn dân, không phải là không có nguyên nhân. Ngũ Lang, vị này chính là Vương Đại Nhân. Đi tới gần, Hà Thất vì Hà Ngũ Lang làm giới thiệu. Ngũ Lang gặp qua Vương Đại Nhân, nghênh tiếp chậm trễ, xin thứ tội. Cùng Hà Thất cùng đi tới hán tử nở nụ cười đi đến Vương Thủ Điền trước mặt. Hai tay liền ôm quyền, nói, Vương Thủ Điền từ hắn vừa xuất hiện, liền nhìn kỹ từ dưới lên trên. Hắn sẽ không xem tướng, chỉ có thể vọng khí, chỉ thấy người này một đoàn hôi khí, ẩn ẩn có mấy trăm rễ, ngưng tụ thành một đoàn nhỏ, ở giữa một cây trong đỏ mang vàng bản mệnh khí. Thẳng tắp đứng thẳng, trong lòng như có điều suy nghĩ, nguyên lai chưa hẳn không phải là quan, mới có khí này, chỉ cần có thể tập hợp người, cũng có được vân khí tập trung, chỉ là sơn dân chi khí, lại là màu xám, mà không phải bách tính màu trắng. Hà trại chủ không cần phải khách khí, chúng ta những người này tới quấy nhiễu, nên là chúng ta nói thứ tội mới đúng. Vương Thủ Điền đồng dạng vừa chắp tay, cười nói, bây giờ tại trước mắt bao người, không có nửa điểm sĩ diện ý tứ, đến bên trong nói cũng không muộn. Đối Vương Thủ Điền đáp lại có chút ngoài ý muốn. Hà Ngũ Lang nhãn tình sáng lên, làm sao như vậy được? Quý khách đến, chúng ta hoan nghênh còn sợ không kịp đây. Ánh mắt quét qua, tại chư binh bên trong khẽ quét mà qua. Cũng không có trên người Hạ Trọng dừng lại, lại rơi tại 11 cái nha binh trên thân, đặc biệt là cầm đầu Trương Nghị, càng là nheo mắt, trong ánh mắt liền mang theo một tia cảnh giác. Bất quá, sơn thôn bên trong, thiện chiến chi sĩ mấy trăm, thật cũng không sợ cái này mười mấy cường binh. Hà Ngũ Lang nói, liền tự mình đem Vương Thủ Điền một đoàn người mời đi vào. Đến trong sơn trại ở giữa một cái đại phòng phía trước. Trên cơ bản đều là dùng thạch khối tạo thành, rất là rắn chắc. Vương Thủ Điền quay lại phân phó Trương Nghị, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ đợi cùng nghỉ ngơi. Tuân mệnh, Trương Nghị ứng với, ra lệnh, một lát, đại trạch phía ngoài thềm đá trên đường, an vị đầy binh sĩ. Binh sĩ hơi dựa vào tường đá mà đứng, hoặc ngồi xổm ở trên thềm đá, đều lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Hà Ngũ Lang ánh mắt quét qua, cũng phân phó lấy, cho đám người trải lên da lông, ở giữa nhưng đốt đuốc lên, còn có đưa lên ăn chút gì ăn. Vâng, Ngũ Lang, có sơn dân đáp lời, lại đến đại trạch, người ở bên trong liền không nhiều lắm, liền năm cái thân binh đi theo, trong đại sảnh. Lương trụ răng khắp nơi, trần trụi bên ngoài, lộ vẻ rất là thô vùng, từ chối mấy lần, Hà Ngũ Lang lại ngồi ở chủ vị, mà Vương Thủ Điền ngồi ở đầu vị trí cho khách quan. Phía dưới là riêng phần mình mấy cái thân binh, Hà Ngũ Lang nhìn một chút, chờ lấy sơn dân dâng lên trà thô, có chút xin lỗi đối khách nhân nói lấy, người sống trên núi chỗ ở đều có chút đơn sơ. Hy vọng quý khách không muốn ghét bỏ. Chỗ nào, sơn thôn hùng hậu, trạch địa kiên cố, mới có thể che chở lấy bách tính. Rất có bố cục a.